Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, quay thân nữ. Tại nhìn thấy quay thân nữ nháy mắt, Lý Mạn dọa đến thân thể lắc một cái, cuống quýt giữ chặt Nhan Tuấn Trạch sau lưng quần áo. Hạ giọng nói, con trai, mẹ, đừng nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch làm cái im lặng thủ thế, nhìn một chút đứng tại thông hướng lầu hai góc rẽ quay thân nữ. Nữ nhân này tuy là đứng tại khúc quanh thang lầu, nhưng chỗ đứng ở vào trung gian, cái chỗ kia so với hai cái sừng lạc diện tích muốn hẹp rất nhiều. Nói cách khác, nếu như muốn theo quay thân nữ sau lưng trải qua, tại một đoạn thời khác, sẽ khoảng cách nữ nhân này rất gần rất gần. Tại bốn phía dị thường yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hai người không có khả năng hoàn toàn không phát ra cái gì tiếng bước chân. Cho nên đến gần thời điểm, thế nào đều sẽ vang động. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Lý Mạn quay người đi trở về mấy bước. Hạ giọng nói, mẹ, chờ một lúc nhất định phải đi theo ta. Lý Mạn giật mình, lập tức lắc đầu, nếu không, chúng ta không đi. Nhan Tuấn Trạch đạo, không đi, ân, cũng được, vậy ngươi đi làm bên kia có ảnh hưởng hay không? Lý Mạn có chút do dự, ta là giúp Điền tỷ chỉ huy trực ban, lần trước không phải lâm thời xin phép nghỉ trong nhà chiếu cố ngươi sao? Chính là Điền tỷ mang cho ta ban, lần này Điền tỷ có việc không đi được, cho nên ta đáp lại giúp nàng, nếu không nghỉ làm là ghi trên đầu của nàng. Kia đi thôi, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ chờ một lúc thiết lập hảo trở về. Chỉ là đóng vai người qua đường đi ngang qua mà thôi. Tỷ lệ lớn không sẽ chọc cho đến quay thân nữ. Hơn nữa dù cho chọc phải, cũng còn có trở về có thể lợi dụng. Lý Mạn tuy là đích xác có chút bận tâm, nhưng lại không lại nói cái gì. Theo sát tại Nhan Tuấn Trạch phía sau. Tại thời khắc này, Nhan Tuấn Trạch đã thần không biết quỷ không hay thiết lập tốt rồi thời gian trở về. Để phòng vạn nhất, nhẹ nhàng dậm chân, khiến cho thanh âm vang độ vừa vặn có thể mở ra đèn điều khiển bằng âm thanh. Hắn ra hiệu mẫu thân đi theo chính mình, dán chặt lấy thang lầu hàng rào cái này một mặt. Hai người một trước một sau chậm rãi hạ xuống lầu quá trình bên trong, căn bản là đi nhón mũi chân tại hành tàu. Cũng không có làm ra vang động quá lớn. Đi tới lầu hai góc rẽ, Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra, đốt sáng lên màn hình. Vượt qua góc rẽ vị trí trung tâm lúc này khoảng cách không nhúc nhích quay thân nữ gần vô cùng. Có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh theo cái hướng kia tràn ngập đến. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, tranh thủ thời gian ngoặt hạ lầu hai, Lý Mạn theo sát phía sau, một mực cúi đầu, không dám nhìn quanh cái này để người ta rợn cả tóc gáy bạch y nữ nhân. Mắt thấy sắp xuống đến lầu hai tầng lầu, đèn điều khiển bằng âm thanh bỗng nhiên dập tắt. Kỳ thật đèn điều khiển bằng âm thanh mỗi lần sáng lên thời gian dài độ đủ để cho người đi đến một tầng thang lầu. Chỉ là lần này hai người đều nhẹ chân nhẹ tay, tận lực chậm dần hành động, dẫn đến xuống lầu thời gian bị kéo dài. Còn chưa đi đến lầu hai, bốn phía nháy mắt rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch đã có chuẩn bị, nắm ở trong tay điện thoại di động lập tức mở ra đèn pin chức năng. Chiếu vào chân mình hả, lôi kéo mẫu thân có chút run rẩy tay, vẫn như cũ tiếp tục xuống lầu. Ngay tại lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ phía sau truyền đến. Nghe thấy thanh âm này về sau, Nhan Tuấn Trạch lúc này tê cả da đầu, bước nhanh hơn, đem mẫu thân lôi đến phía trước mình, đi tới lầu hai tầng lầu về sau. Hắn cũng không dám làm ra thanh âm thắp sáng đèn điều khiển bằng âm thanh. Đẩy mẫu thân hướng lầu một đi đồng thời, vội vàng hướng phía sau trên bậc thang liếc qua. Chỉ gặp quay thân nữ không còn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào dáng vẻ, mà là cổ vặn vẹo, ngay tại hướng phía sau quay đầu. Nàng muốn quay đầu nhìn quanh, CMN, Nhan Tuấn Trạch cảm giác lưng lông tơ đều dựng lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, căn bản không còn dám đi quan sát. Quay thân nữ nhiệm vụ này liền gọi, nhìn một chút mặt nàng. Hiện tại hắn cũng không muốn nhận nhiệm vụ, nếu quả như thật không cẩn thận nhìn thấy mặt của đối phương, chẳng khác nào bắt đầu chấp hành cái này nhiệm vụ. Có thể nói như vậy, kế tiếp sẽ xảy ra chết vì tai nạn liệu. Huống chi còn có mẫu thân ở đây, đụng tới loại này rợn cả tóc gáy cấp bậc nhiệm vụ. Muốn bận tâm mẫu thân an nguy lời nói, chỉ sợ thập tử vô sinh. Ếch, nếu như không có trở về, không quản phía sau động tĩnh, hai mẹ con rất nhanh xuống đến lầu một, xông ra cửa thang lầu. Lầu ngoài có yếu ớt đèn đường, tuy là không thế nào sáng sủa, nhưng cuối cùng cho người ta một loại ấm áp, an tâm cảm giác. Nhan Tuấn Trạch tắt điện thoại di động đèn pin ánh sáng, vẫn như cũ nắm chặt tay của mẫu thân. Hai người rất mau tới đến cửa tiểu khu. Nhân viên quét dọn xe của công ty còn chưa tới. Lý Mạn lo lắng nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, mở miệng nói, con trai, mẹ vừa rồi thất sách. Vậy ngươi bây giờ trở về làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Nhan Tuấn Trạch hé miệng nở nụ cười, nói không chừng chờ ta lên lầu lúc, quay thân nữ đã sớm không còn hình bóng. Nàng cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa nếu như ở đây, ta ngay tại phòng trực ban chỗ này cùng Trịnh đại gia cùng nhau ngồi một lát. Dù sao trời đã nhanh sáng rồi, trời trời sáng lại trở về ngủ lại không tốt hơn. Lúc này bên đường một chiếc màu trắng xe tải lái tới, dừng ở trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, Lý Mạn đối trên xe một cái đã có tuổi người lên tiếng chào hỏi. Đạt thúc, sớm, người kia hơi mập, bất quá nhìn qua rất là khôn khéo lão luyện. Lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, cười nói, đây là con của ngươi. Lý Mạn gật đầu, thật hiểu chuyện, là đến tiễn ngươi a. Còn biết muộn như vậy một mình ngươi ra tới không yên lòng. Đạt thúc cười ha hả nói, chỉ lo dò xét Nhan Tuấn Trạch, lại không chú ý Lý Mạn sắc mặt đã âm tình bất định. Không có chuyện gì, mẹ, ngươi mau lên xe. Nhan Tuấn Trạch thúc giục, ta không lên lầu, ngay tại phòng trực ban ngồi vào hừng đông, cũng đồng dạng có thể híp mắt một hồi. Lý Mạn gật gật đầu, nhìn mẹ cái này trí nhớ, vừa rồi thật không cân nhắc đến, ngươi ngay tại phòng trực ban ngồi một hồi, có Trịnh đại gia ở đây, mẹ cũng phải yên tâm một ít. Tốt, Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nhìn xem nàng. Tại nhìn thấy Lý Mạn lên xe từ từ đi xa, hắn lúc này mới phất phất tay, quay người tiến vào tiểu khu, đi ngang qua cửa tiểu khu phòng trực ban. Bên trong đèn sáng, bất quá bảo an Trịnh đại gia nằm tại một tấm rộng lớn trên ghế nằm đang ngủ say. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đi vào bồi Trịnh đại gia. Hắn rất mau trở lại đến dưới lầu số 7, ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu bên trong đen kịt một màu không gian. Tuy là cảm giác rất mệt mỏi, nhưng giờ phút này Nhan Tuấn Trạch đã tỉnh cả ngủ. Vừa rồi thiết lập thời gian trở về tuyến không có sử dụng, cho nên đã khôi phục. Đứng tại lâu bên ngoài, hắn thiết trí cái mới một lần 10 phút trở về. Hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Hướng trên mặt đất khẽ dậm chân một cước, lầu một đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, nhanh chóng lên lầu, đi tới lầu hai về sau, lần nữa dậm chân mở ra lầu hai đèn điều khiển bằng âm thanh. Hướng lầu hai đến lầu ba khúc quanh thang lầu nhìn thoáng qua, phát hiện quay thân nữ thân ảnh đã không thấy, Nhan Tuấn Trạch trong lòng thoáng an ổn một ít. Hướng lầu ba đi đến, đi tới lầu ba về sau, lại mở ra lầu ba đèn điều khiển bằng âm thanh, vừa hướng lên bước ra một bước, cả người bỗng nhiên dừng lại. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đứng tại lầu ba đến lầu bốn góc rẽ quay thân nữ, lộ ra cười khổ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có loại không thèm đếm xỉa suy nghĩ, nghĩ đến dứt khoát thừa cơ hội này đem nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này cấp hoàn thành, nếu không chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc mỗi ngày trên dưới lâu dày vò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN